Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 67, góc truyện audio.com. Chúng tôi sẽ vào ngục tối nhưng không phải là để lấy kiếm chém tứ âm. Yu Sanga và Li Giyang ngay lập tức hiểu ý tôi là gì. Anh sẽ lấy cờ của họ, và sau đó anh sẽ giết họ. Hai người bộc lộ những biểu cảm khác nhau. Yu Sanga nhìn xuống Li Giyang với đôi mắt ngạc nhiên. Điều thú vị là Li Giyang ngước nhìn Yu Sanga với sự thất vọng. Hyung, hãy để bước cuối cho em. Cậu nhóc này, cậu đã nhận ra rằng tôi không thể trực tiếp giết người. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật, hiện đang thu thập thông tin về con số tương ứng. Thông tin của Li Giyang vẫn chưa có sẵn. Tôi quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt lo lắng của Yu Sanga. Cô ấy nhìn Li Giyang và tôi trước khi cúi đầu. Tôi nói với Li Giyang, hãy làm như em muốn. Tôi có thể thấy những gì Yu Sanga đang lo lắng. Li Giyang còn chưa lên cấp 2, nhưng cô ấy nên nhận thức về nó. Quy chuẩn đạo đức mà trước đây chúng tôi từng dùng giờ vô dụng trong thế giới này. Đây không phải một trò chơi. Hãy cẩn thận. Vâng, anh đừng lo lắng. Tôi lắng nghe giọng nói của Li Giyang và giấu lá cờ trên lưng. Từ trước đến giờ, lá cờ là một miếng mồi ngon để thu hút các vị vua nhỏ. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, nó sẽ chỉ là mồi cho những kẻ đi săn. Không có gì hay khi rêu rao rằng tôi là một vị vua trên chiến trường này. Giọng nói Đốc Kaebi trung cấp vang lên. Ha ha, mọi người đều đang làm tốt. Nhiều người đang thực hiện kịch bản ẩn. Nhưng ý nghĩa của ẩn là gì? Hắn tiếp tục nói. Ai đó đã hoàn thành các yêu cầu cho tư cách đầu tiên. Một lần nữa, điều này thật thú vị. Một vị vua đã đạt được cờ đen. Có lẽ là một trong 7 vị vua. Sau một thời gian, các yêu cầu của tư cách thứ hai sẽ được tiết lộ. Tôi quay lại nhìn các thành viên trong nhóm và nói. Nhanh lên, sau một thời gian của Đốc Kaebi không còn lâu đâu. Tôi đặt từng đồng xu sang Payong Tong Bo trong mỗi sảnh một. Bạn đã vào một khu ẩn bằng cách sử dụng 10 đồng xu sang Payong Tong Bo. Bạn có muốn vào chương ẩn? Bắt đầu không? Ngay bây giờ, tôi đã có lá cờ màu tím. Các vị vua với những lá cờ màu tím giống vậy sẽ đổ về chòm sao bắt đầu. Nói cách khác, con mồi của tôi đều tập trung ở một nơi. Bạn đã tham gia chương bắt đầu. Tầm nhìn của tôi gợn sóng và tiền sảnh nhanh chóng thay đổi. Sảnh bằng đá cẩm thạch trắng biến thành một phòng chờ rộng rãi. Có 7 cánh cửa ở cuối phòng chờ. Yu Sanga khẽ rên lên và lùi lại một bước. Có những thi thể dưới chân Yu Sanga. Họ là cơ thể của các thành viên nhóm đã chiến đấu với nhau. Li Giyang nhìn xuống những cái xác với khuôn mặt vô cảm. Có rất nhiều xác người nên rất khó để đi thẳng. Hàng trăm thi thể nằm rải rác khắp nơi như những ngôi mộ. Đã có một bữa tiệc máu trước đó. Tôi cảm thấy hơi lạ. Nếu tôi không lan truyền phiên bản đạo văn của cuốn sách, họ có thể đã không chết. Vậy chẳng phải họ chết vì tôi sao? Hay, có người. Trung tâm của phòng chờ có một lượng lớn người đang sử dụng xác người làm nhiên liệu. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của một số người sống sót. Tôi không biết họ là đồng minh hay đang đình chiến. Nhưng họ không đánh nhau. Tôi nhìn vào nhóm người và nói với các thành viên nhóm mình. Hãy cẩn thận, một nhóm đứng dậy, lòng tham tràn ngập trong mắt họ. Mày là người mới, vua của mày là ai? Một số người đã bí mật di chuyển ra phía sau nhóm tôi trong khi những kẻ khác thu hút sự chú ý, vòng bao vây đang dần trở nên hẹp hơn. Có phải mày không? Hay là người phụ nữ bên cạnh mày? Không thể là thằng nhóc này được. Nhiều chòm sao bị làm phiền bởi nhóm người. Một vài chòm sao muốn bạn hành động nghiêm túc. Tôi đã lên kế hoạch cho điều này. Này, tại sao mày không trả lời? Ánh sáng trắng của vẹn tín tràn ngập không gian. quỹ đạo không thể ngăn cản của nó cắt đứt chân tay của một người. Một tên bối rối hét lên. Chết tiệt, giết hắn ta. Chấm, tất cả lấy vũ khí ra như thể đã đợi sẵn. Nhưng đã quá trễ. T, tại sao mày lại nhanh như vậy? Họ không có kỹ năng cấp cao. Không ai khác ngoài 7 vị vua có thể theo kịp các chuyển động của tôi bây giờ. Vẹn tín vung một hình bán nguyệt và cắt qua 5-6 người cùng một lúc. Đòn tấn công sau đó đã cắt đứt một bàn tay cầm vũ khí. Tôi đâm qua cái còn lại. Quả ác, các chi bị cắt đứt bay trong không khí. Tôi đi ra đằng sau một người đàn ông đang la hét đau đớn và sử dụng kỹ năng. Kỹ năng độc quyền, châm điểm áp lực LV. 1, được kích hoạt. Tôi đã cắt đứt chân tay người đàn ông nhưng không cần phải tàn nhẫn. Có một con dao găm màu xanh sẫm được giấu trong cánh tay người đàn ông. Đây là con dao găm độc có thể thu được ở cuối ngục tối 5 người, Dongui Bao Gầm, nếu tôi phản ứng chậm hơn. Người đang hét ở kia có thể là chúng tôi. Ngay khi tất cả đã gục ngã, tôi gọi Li Giuyang. Làm đi, Li Giuyang gật đầu. Bàn tay của Li Giuyang ngăn hơi thở từng kẻ một. Cậu di chuyển bàn tay như thể đang giết những con côn trùng không đáng kể. Tôi cũng hơi bất ngờ. Rồi Yu Sanga tiến lên. Chị sẽ làm điều đó. Giuyang, chị có thể làm được không? Chị sẽ làm nó. Giọng điệu của Yu Sanga bướng bỉnh lạ thường. Cô nhìn Li Giuyang một cách dứt khoát rồi cầm lấy con dao và quay lưng lại với tôi. Có lẽ Yu Sanga đang coi thường tôi. Có lẽ thật may mắn khi tôi không thể đọc được tâm trí của Yu Sanga. Yu Sanga di chuyển thậm chí còn nhanh hơn Li Giuyang và lấy đi mạng sống của những người còn lại. Đầu ngón tay cô run rẩy khi công việc kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo cách này. Đúng vậy, có lẽ tôi sẽ làm điều đó trong tương lai thay cho Giuyang. Cô có thể làm được không? Không vấn đề gì cả. Nó chỉ như phá vỡ một quả trứng. Yu Sanga từng sử dụng biểu cảm tương tự khi cô giả vờ bình tĩnh. Em có thể làm nó tốt hơn. Li Giuyang cầu nhau. Yu Sanga đặt một tay lên đầu cậu. Sẽ có nhiều khúc ngoặt trong tương lai. Đôi khi chúng tôi sẽ cảm thấy sụp đổ hoặc muốn từ bỏ. Nhưng chúng tôi phải vượt qua nó. Chúng tôi sẽ sớm gặp mặt 7 vị vua. Những người mạnh hơn chúng tôi với những kỹ năng độc đáo. Chắc chắn sẽ có những tình huống không thể giành chiến thắng mà không bị tấn công bởi kẻ thù. Chúng tôi âm thầm nhặt những món đồ mà nhóm người kia đánh rơi. Bạn đã kiếm được 2.300 xu, vật phẩm Dongui Bao Gầm, các bệnh khác nhau, nửa trên của cơ thể, đã được mua lại, đúng như dự đoán, họ là những người đã dọn sạch ngục tối 5 người. Tổng cộng có 8 cuốn sách có sẵn từ ngục tối 5 người. Mỗi cuốn có cách sử dụng khác nhau. Tôi chắc chắn rằng có một vài người đã dọn sạch ngục tối 5 người để những người khác dễ tìm thấy ở mức độ vừa phải. Thật không may, không có vua nào trong nhóm tôi vừa giết. Clap clap clap, tiếng vỗ tay vang lên. Một trong những người đàn ông từ đống lửa lớn đến gần tôi với nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta không có dấu hiệu hoảng loạn mặc dù thấy nhóm khác bị xóa sổ. Tôi nâng vật phẩm của mình lên và cảnh báo. Anh muốn gì? Người đàn ông lùi lại một bước và giơ cả hai tay như thể không có ý định chiến đấu. UHH, bình tĩnh, tôi không muốn đánh nhau. Tôi nhìn kỹ người đàn ông. Anh ta có một ngọn giáo lớn trên lưng. Quần áo để lộ cơ ngực săn chắc và mái tóc dài được buộc gọn lại. Anh có những kỹ năng tuyệt vời. Anh dường như không có bất kỳ kỹ năng thụ động nào nhưng lại quét sạch được nhóm Chung Jeong. Những tên khốn đó, chúng là một trong những nhóm bị mất vua. Quả nhiên, đó là lý do tại sao họ lại tiến lên một cách liều lĩnh như vậy. Nhưng có lẽ anh đã trễ một chút. Các vị vua lớn đều đã vào ngục tối. Bây giờ họ đang bận chiến đấu. Chà, người chiến thắng gần như đã được quyết định. Nhưng, vị vua cuối cùng đã đi qua đây thì vô cùng tàn khốc. Đó là ai? Anh có biết bạo chúa không? Người đàn ông tiếp tục nói. Hắn ta hiện là vị vua quyền lực nhất ở phía Bắc Seoul. Có một câu chuyện được đồn thổi. Chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối chắc chắn sẽ là bạo chúa. Một người có thể nghĩ như vậy nếu đã nhìn thấy bạo chúa. Lực lượng vũ trang của hắn chắc chắn đứng đầu trong số 7 vị vua. Nhưng thật buồn cười nếu hắn là chủ sở hữu của ngai vàng tuyệt đối. Bạo chúa rất mạnh nhưng hắn không phải người mạnh nhất trong số 7 vị vua. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Người đàn ông mở miệng. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng bạo chúa sẽ không bao giờ trở thành chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi đã chứng kiến nó. Hắn ta có một sức mạnh mạnh mẽ nhưng hắn không biết cách quản lý mọi người. Một vị vua phải nắm được lòng dân. Lòng dân, vua của tôi có thể làm điều đó. Đó là lý do tại sao nhiều hóa thân đi theo ngài. Tôi chắc chắn rằng vua của tôi sẽ trở thành chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối. Tôi nhìn theo cái liếc mắt của người đàn ông. Trường bắt đầu bao gồm 7 lối vào. Có lẽ vua của anh ta đã tiến vào một trong số đó. Ý của anh là gì? Anh muốn chúng tôi tham gia cùng anh. Ha ha, điều đó thật tuyệt nhưng anh sẽ không đi theo tôi. Phải không? Tôi chỉ muốn đưa ra một đề nghị. Nếu anh không phiền, tại sao anh không làm đồng minh của chúng tôi? Tôi nhận ra tại sao người đàn ông này vẫn luôn ở trong phòng chờ. Anh chàng này là một mồi câu. Tại sao tôi nên làm vậy? Bạo chúa rất mạnh. Tôi tin vào vua của mình nhưng tôi không nghĩ rằng ngài có thể một mình đánh bại bạo chúa. Trái ngược với lòng trung thành của mình. Anh ta là một chàng trai rất thực tế. Nhưng anh ta là một người trung thành thực sự. Hãy nghĩ về nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể ngăn hắn ta cầm lên thanh kiếm huyền thoại? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta có được ngai vàng tuyệt đối và kiểm soát tất cả các vị vua ở Seoul? Anh nghĩ mình có thể dừng lại mà không chịu ảnh hưởng gì sao? Tôi lờ mờ nhớ lại. Nó không xảy ra trong lần hồi quy thứ 3. Nhưng, liên minh vua chống bạo chúa đã được hình thành nhiều lần trong con đường sinh tồn. Một lần nữa, tương lai đã thay đổi. Anh đang có một vấn đề. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra gợi ý này. Nhóm của chúng tôi sẽ sớm hành động chống lại bạo chúa. Chúng tôi đã nói chuyện với một vài vị vua khác. Tôi không biết nhóm anh thuộc về ai nhưng anh sẽ không mất bất cứ thứ gì khi tham gia cùng chúng tôi. Anh chỉ cần giúp chúng tôi một tay. Đúng như những gì anh ta nói. Vấn đề là cái giá của sự giúp đỡ đó lớn hơn anh ta tưởng. Người đàn ông coi sự im lặng của tôi như đã chấp thuận. Nếu anh nghiêm túc, anh có thể gặp vua của chúng tôi và suy nghĩ về nó. Sắp đến lúc ngài ấy quay về. Oh, ngài ấy đây rồi. Thực tế, một trong 7 cánh cửa đã mở và nhóm bước vào bắt đầu đã trở về. Đức vua, những người đứng ở cửa cùng lúc quỳ xuống. Sau đó, người đàn ông ở giữa đám đông tiến đến bên này. Anh ta là một người với bộ râu nhẵn nhụi với một cây gậy màu nâu trong tay. Khoan đã, người này, có phải là hắn không? Cách chương.